Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, manga hệ thống, nhẫn giả trường học, trên lớp học, tại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh, một cái nam hài cúi đầu, tay cầm bút vẽ, tại một tờ giấy trắng bên trên cấp tốc vẽ lấy đồ án. Không đầy một lát, cái này một chương vẽ xong thành. Hắc bạch đồ án, chia cắt đến đúng mấy cái hình ảnh, giảng thuật một đoạn ngắn nội dung cốt truyện. Akerini, cho ta nhìn. Đừng quấy rầy hắn, chờ vẽ xong cùng một chỗ nhìn. Jiraiya, ngươi đúng là ngu xuẩn, lại nhao nhao tan học đánh chết ngươi. Theo một trang này vẽ xong, chung quanh hắn mấy cái tiểu hài tử cấp tốc tranh chấp. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là theo tóc bạc nam hài bị một cô bé khác hung hăng đánh nhất quyền. Sau cùng hai hàng một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chờ một lúc, tiết khóa thứ nhất kết thúc. Abani ho khan vài tiếng, đem một trang này ném cho bọn hắn nói. Các ngươi trước nhìn, ta nghỉ một lát. Sau đó, hắn lại kịch liệt ho khan một trận. Akerbani, thân thể ngươi quá kém, phải cố gắng đoán luyện a. Dạng này tài năng vẽ càng nhiều vẽ. Từ mà nói cấp tốc đưa tay, nhưng mà phác họa bị một cái khác trắng noãn đến không giống nam hài nam sinh trước một bước lấy đi. Ha ha ha, Jiraiya, ngươi cái này ngu ngốc. Thế là trong phòng học vang lên vui sướng tiếng cười. Akebani dựa vào ở trên tường, ngay cả thở mấy hơi thở, ánh mắt tan rã. Tại trước mắt hắn, một cái hơi mờ màn hình hiển hiện, tính danh, Kurama Akebani Ninja đẳng cấp, chưa đạt tới hạ nhẫn thể phách, 3+, tinh thần Lukiner Focus, 34+, am hiểu chakra thuộc tính, âm trang bị, bút vẽ, bàn vẽ kỹ năng, không tích phân, 27, tân tân khổ khổ vẽ xong cuốn một cái. Kết quả mới đến như thế điểm tích lũy. Nửa tháng trước, hắn từ thế kỷ 21 một cái hội họa chuyên nghiệp sinh, vượt qua thành họa ảnh thế giới Kurama Akebani. Tuy nói nhàm chán vẽ họa ảnh nhẫn giả manga thời điểm kích hoạt manga hệ thống, nhưng đều nửa tháng mới tích lũy 27 điểm tích phân. Akebani nhịn không được có điểm tâm nhét. Cái này cũng không có cách. Hắn một đứa bé, mà manga cái đồ chơi này tại họa ảnh thế giới căn bản không. Tân sinh sự vật muốn vì người tiếp nhận, tổng phải cần quá trình. Cũng may bây giờ lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến vừa kết thúc. Konoha có được một đoạn ngắn thời kỳ hòa bình, đủ để cho Akebani chậm rãi phát triển. Bất quá, lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn lấy chỉ có 3 điểm thể phách, hắn vẫn là không nhịn được muốn chửi má nó. Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn giác tỉnh giả đặc tính. Tinh thần Lukiner Focus cực mạnh, thân thể cực kém. Hai điểm này ở trên người hắn toàn bộ ứng nghiệm. Nhưng mà khác biệt là hắn mạnh đại tinh thần lực ngọn nguồn từ xuyên Việt mà không phải bản thân. Nhưng thân thể kém lại là thật kém. Nói đơn giản, hắn không được đến huyết kế giới hạn, lại đạt được Kurama nhất tộc tật xấu. Cũng may lại đụng một số tích phân, là hắn có thể sử dụng hệ thống năng lực giác tỉnh, ngũ giác khống chế. Ngũ giác khống chế, chủ ký sinh gia tộc truyền thừa huyết kế giới hạn, cần 30 điểm tích phân giác tỉnh, chính là vì giác tỉnh huyết kế giới hạn. Hắn đến bây giờ đều không nỡ hoa tích phân. Danh sách trao đổi nhiều mấy cái. Hắn vừa lật ra danh sách trao đổi, lập tức phát hiện bên trong nhiều mấy loại trước đó không có nhẫn thuật. Biến thân thuật, cấp D nhẫn thuật, cần 5 điểm tích lũy. Phân thân thuật, cấp D nhẫn thuật, cần 5 điểm tích lũy. Thế thân thuật, cấp D nhẫn thuật, cần 5 điểm tích lũy. Sắc dụ chi thuật, từ biến thân thuật biến hóa mà đến, cần 5 điểm tích lũy. Ảnh phân thân chi thuật, cấp B nhẫn thuật, cần 100 điểm tích phân. Cái này mấy loại tựa như là quyển thứ nhất bên trong xuất hiện nhẫn thuật. Chẳng lẽ nói, ta manga bên trong xuất hiện nhẫn thuật đều có thể đổi lấy? Là, Akibani vừa mới vẽ, chính là họa ảnh nhẫn giả quyển thứ nhất. Vượt qua trước hắn là hội họa chuyên nghiệp. Bản gốc manga khả năng làm không được, nhưng chép vẫn là rất dễ dàng. Bất quá hắn lúc đầu chỉ là muốn thử một chút vẽ vời có thể hay không kích hoạt Kurama nhất tộc. Huyết kế giới hạn, kết quả trong lúc vô tình giác tỉnh cái này manga hệ thống. Đối với hắn mà nói, manga hệ thống không khác đưa than khi có tuyết. Nhưng vấn đề là, vì cái gì nhất định phải vẽ họa ảnh nhẫn giả? Lão tử ngay tại họa ảnh thế giới được không? Nếu không phải vượt qua thời gian là Konoha 19 năm. Ayabani cảm thấy mình hệ thống này đại khái liền phế. Cũng may hiện nay, manga sơ kỳ tuyệt đại đa số nhân vật đều xa chưa xuất sinh. Không ai sẽ cho rằng nơi này đầu vẽ cũng là tương lai. Mọi người nghĩ, tối đa cũng chỉ là Akebani, người cái này cố sự quá thú vị. Ha ha ha, bên trong họa ảnh đại nhân tốt lão. Đây là tương lai sao? Không sai, ở trong mắt mọi người. Những này bất quá Akebani trong đầu ảo tưởng. Chỉ là dùng bút vẽ đưa chúng nó hội họa đi ra mà thôi. Bao quát lão sư Sarutobi Yomu. Akebani, người dùng loại hình thức này viết cố sự rất không tệ. Bất quá ta hy vọng ngươi trên lớp có thể nhận thật một chút. Sarutobi Yomu cương tan học, liền đi tới bên này tìm Akebani nói chuyện. Loại này tương tự lời nói, hắn đã nói qua mười mấy lần. Ân, từ bắt đầu trên lớp học vẽ họa ảnh nhẫn giả ngày đầu tiên hắn cứ như vậy nói. Bất quá cho tới nay không có giao nộp qua Akebani bút vẽ cùng bàn vẽ. Biết lão sư, ta hội chú ý. Akebani một mặt mỏi mệt cười cười. Nhanh lên khóa, mọi người đừng nhìn, đem bản thảo cho ta, sau khi tan học ta trả lại các ngươi. Sau đó Sarutobi niệm hoàn toàn không có tình lấy đi một sấp phác họa. Sarutobi thúc thúc, ta vừa mới nắm bắt tới tay, trong tay bị giao nộp đi manga nữ hài kìm nén miệng. Trong mắt ngập nước sắp khóc đi ra, nữ hài một đầu tóc vàng, con người màu đỏ, nhìn qua không bình thường đáng yêu. Bất quá thân phận nàng rất khủng bố, Senji nhất tộc công chúa, Sunet, tiểu Sunet, thúc thúc liền lấy một hồi, chờ ngươi tan học nhất định trước cho ngươi. Sarutobi Yomu cười hắc hắc, cầm lên phác họa trở lại bục giảng. Từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn, Akebani quan sát được, chính mình tích phân lại tăng một điểm. Bất quá, Sarutobi Yomu trước đó không phải cống hiến một chút sao? Thế nào lần này trả lại một điểm tích lũy? Không chỉ như vậy, mấy phút đồng hồ sau, hắn lần lượt lại thu hoạch 2 điểm tích phân. Các loại Sarutobi niệm xem xét xong quyển thứ nhất, Akebani tích phân tổng ngạch đã đạt tới 31 điểm. Tiền tiền hậu hậu cộng lại, vị này trung nhẫn giáo sư nhìn quyển thứ nhất lúc cho Akebani mang đến 5 điểm tích lũy. Chẳng lẽ ninja đẳng cấp càng cao, cho tích phân càng nhiều? Akebani nhìn chăm chăm màn hình, nội tâm nghĩ thầm, về nhà có thể cầm tộc nhân thử một chút. Kurama nhất tộc khá hơn chút năm không có ra mới huyết kế giới hạn giác tỉnh già. Nhưng trong tộc thượng nhẫn, trung nhẫn lại số lượng cũng không ít. Nếu quả thật ninja đẳng cấp càng cao, cho tích phân càng nhiều, cái kia thanh manga chào hàng cho toàn tộc có thể tới bao nhiêu tích phân? Ngẫm lại liền kích động. Đi học, nhưng Sarutobi niệm dường như ở không ý thức được điểm này. Hắn nhìn một lần, ngồi ở đằng kia một mặt dư vị, sau đó lại lật đến tờ thứ nhất bắt đầu nhìn, dưới còn không có nhìn tiểu đồng bọn khi nghiến răng, đặc biệt là Sunet, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn hận, lần thứ hai nhìn thấy một nửa, Sarutobi niệm lúc thì địa kịp phản ứng cam, đi học, bất quá ta hiện tại đã có thể giác tỉnh huyết kế giới hạn. Muốn hay không đổi lấy đâu? Akebani có chút do dự, đổi lấy về sau, rất có thể sẽ lập tức giác tỉnh. Kuramaga nhất tộc huyết kế giới hạn giác tỉnh, giống như không có gia tộc của hắn lớn như vậy động tĩnh. Akebani suy tư một lát, cuối cùng nhịn không được, đổi lấy ngũ giác khống chế. Tích phân 30, đổi lấy thành công, trong cơ thể người huyết kế giới hạn chính đang thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.